Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1627, Vạn Giới Chi Cầu. Bởi vì ngươi bàn cổ, thật ra thì chính là mở ra Vạn Giới Chi Cầu, chân chính chìa khóa, mà mẫu thể, thật ra thì mới là phó thể. Ta cùng vị kia tầm quan trọng, căn bản không đại. Đây là nhà ta lão tổ. Tính tới kết quả cuối cùng, Giang Vưu Khả bĩu môi một cái. Rốt cuộc đối với Thạch Đầu Tử, nói ra cuối cùng bí mật, mà nơi này Thạch Đầu Tử cũng là một trận thán phục. Vạn giới chi cầu, cái này chính là cái gọi là khống chế trăm triệu vạn thế giới mấu chốt vật tên rồi. Trọng yếu còn chưa phải là một điểm này, trọng yếu là đồ chơi này lại đến từ ta bàn cổ giới. Ta thiên, tại sao thân là bàn cổ chính mình lại đối với chuyện này không có chút nào rõ ràng? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Quả banh này rốt cuộc là đến từ đâu? Nó sinh ra ở địa phương nào? Thạch Đầu Tử đầu ở vào giờ phút này bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Hắn hy vọng bản thân đầu óc có thể nghĩ đến cuộc sống mình nhiều như vậy thế đại tới nay, có thể đến gần vạn giới chi cầu đồ vật, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, chính là không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra, cái này vạn giới chi cầu, rốt cuộc là cái gì? Tùy ý hắn trí nhớ điên cuồng rửa sạch, cũng thật sự là không lấy được đối ứng vật, cũng không vật gì, có thể dẫn từ bản thân không thể nào hiểu được dị thường. Không biết được cái kia thiết đạo giả, hắn có biết hay không chuyện này? Thạch Đầu Tử trước không nghĩ vật này rốt cuộc đến từ nơi nào đi, hỏi ra bản thân một người khác muốn biết vấn đề tới. Lúc này Giang Vưu Khả lắc đầu một cái nói, hắn cũng không biết những thứ này. Hắn mục, thật ra thì chính là chiếm đoạt các đại vũ trụ, sau đó thành tựu chính hắn cường đại đã. Thật ra thì hắn đường xá hoàn toàn là sai, cuối cùng sẽ bởi vì chiếm đoạt đồ vật quá nhiều, chủng loại quá bác tạp, không cách nào tiến hành song mỹ dung hợp, dù là hư vô chi lực cũng không được. Nói cách khác, hắn tới trình độ nhất định sau này chỉ tăng trưởng chẳng qua là lực lượng chiều rộng mà thôi, đối với chất lượng không có chút nào trợ giúp. Thí dụ như gia tổ gia gia thật muốn giết hắn, chỉ là một ý nghĩ giữa sự tình mà thôi. Một cái ý niệm giữa sự tình sao? Nghe những lời này, Thạch Đầu Tử chân mày càng thật chặt nhíu lại. Chính mình với thiết đạo giả tranh đấu nhiều năm như vậy, chính mình một mực bị đè. Nàng tổ gia gia lại có một cái ý niệm diệt xuống thiết đạo giả năng lực. Cái này có phải hay không thật đáng sợ? Xem ra chính hắn một đệ nhất đại sáng thế thần, để cho trưởng khống giả cũng bất đắc dĩ thực lực, thật ra thì cũng rất tương đối. Có lẽ bất đắc dĩ cũng chỉ có trước mắt thực lực không bình thường Giang Vưu Khả chứ. Ha, vậy tại sao gia gia của ngươi không trực tiếp giúp ta diệt xuống thiết đạo giả, sau đó mang ta đi đây? Như vậy thứ nhất, hết thầy há chẳng phải là đơn giản rất nhiều? Thạch Đầu Tử cũng không phải là rất vui vẻ nói, vậy ngươi há chẳng phải là ngốc sao? Nếu như trực tiếp mang đi ngươi, đó chính là bại lộ ngươi tầm quan trọng, đồng thời cũng thay đổi ngươi một cái mạng vận tuyến. Ngươi chỉ có chiến thắng thiết đạo giả, lần nữa trở về bàn cổ, dung hợp tam lực mới có thể trở thành chân chính chìa khóa. Nếu không mà nói, vạn giới chi cầu sẽ vĩnh viễn cũng không mở ra, hoặc là chỉ có hủy diệt một con đường. Một điểm khác nói, thiết đạo giả nếu là không ở nơi này tàm thực ngươi mà nói, ngươi cho rằng là Tây Phương sẽ không đại quân áp cảnh bắt đi hoặc là diệt xuống ngươi sao? Giang Vưu Khả hơi cười cợt đến, giải thích từng cái mấu chốt. Nguyên lai nhắc tới thiết đạo giả hắn là mình tai nạn, cũng là mình phúc tinh. Thật cái gọi là họa này phúc thật sự ỷ, phúc hề họa thật sự phục à. bàn cổ giới qua nhiều năm như vậy các loại sự tình. Nguyên lai mục chỉ có một, chính là thành tựu ta bàn cổ tam lực hợp nhất mà thôi. Ai có một số việc, vậy coi như thật là có chút không nói rõ ràng. Phía sau chuyện, thật giống như còn rất nhiều thoáng sửng sốt. Thạch đầu tử quay đầu đối với Giang Vưu Khả mà lại nói. Vậy ngươi nói, tam lực hợp nhất từ thần đạo bắt đầu điện định cơ sở. Ngươi có thể có pháp môn, còn là nói, chính ta độc từ tu hành. Pháp môn mà, ta không có, ngươi chỉ có thể tự tu hành. Nhưng là ta có thể đơn giản nói cho ngươi biết, ba cái ngươi bên trong, một cái nhập thế, một cái đốn ngộ, một cái ám sát ẩn núp. Đây chính là ngươi tốt nhất đường đi, muôn ngàn lần không thể sai, nhất là đốn ngộ cái kia. Chỉ có hắn một mực ở ngộ, một mực lãnh hội tam lực hợp nhất, lại phối hợp ngươi nhập thế thể, mới tinh thần đạo cửu trọng thiên cơ sở lĩnh ngộ, mới có thể đạt thành tam lực hợp nhất. Giang Vưu Khả cũng nhất nhất bắt đầu vạch trần phía sau vấn đề mấu chốt. Về phần nàng vì sao bây giờ bắt đầu nói, thạch đầu tử thật ra thì cũng muốn thông một cái chỗ mấu chốt. Nói cách khác, đại chiến tương khởi, phía sau vô luận là chính mình hay lại là bất cứ người nào đều có thể không có nhàn rỗi thời gian. Có lẽ tiên đạo trực tiếp bể tan tành, sau này chính mình còn sẽ trực tiếp chui nhập thần đạo bên trong đi. Cho nên hắn Giang Vưu Khả mới sẽ giải thích như vậy. Bởi vì Giang Vưu Khả khống chế lực mặc dù lợi hại, nhưng là nàng thực lực bị đại đại hạn chế. Có lẽ đem tới thần thế giới nói, nàng thì không cách nào tiến vào. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là thạch đầu tử suy đoán mà thôi. Đối với Giang Vưu Khả mà nói, hắn cũng một mực ở cố gắng thể trong hội tương đương, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một người khác sự tình. Thượng giới cửu trọng thế giới thần sơn thật giống như bị trộm đạo giả hoàn mỹ sao chép được. Rốt cuộc bên kia thật, bên kia giả, còn giống như là một cái vấn đề chứ. Cũng không biết đến thời điểm chính mình còn có biện pháp nào hay không. Làm bộ như là thiết đạo giả phân thân, ta nghĩ sợ rằng rất khó lạc tương đương. Trừ phi mình đối với hư vô chi lực có mới tinh lĩnh ngộ phương mới có thể đi. Chuyện trọng yếu một cái đàm luận, thời gian cũng đi qua rất lâu. Thật ra thì những thời giờ này trong, bên ngoài cũng không phải là cái gì đều không phát sinh. Đầu tiên, thiết đạo giả phân thân thần niệm thể biến mất sau này, thạch đầu tử cũng vận dụng trong thân thể bổ thiên thạch, đem chính mình dung hợp chi đạo, hoàn toàn tách ra sau này. Tôn Bất Không lần nữa hoàn mỹ xuất hiện, khi hắn lúc xuất hiện, cũng yên lặng không nói gì, thẳng rời đi thế giới trưởng khống giả, bởi vì thạch đầu tử đã tại trong biển ý thức của hắn, lưu hắn lại tiếp theo nhiệm vụ, đó chính là ra ngoài, đem bên ngoài toàn bộ Phật tông người cũng mang tới, thạch đầu tử có chuyện muốn phân phó bọn họ. Đương nhiên, Tôn Bất Không thực lực bản thân thật ra thì cũng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa như đá tử nói, hắn thật giống như tiến hơn một bước, trong mơ hồ cũng có vào nhập thần đạo ý tứ. Thật là thật đáng mừng. Duy vừa cảm giác được có chút thất vọng sự tình chính là, cũng không biết hạ giới chính mình những người thân kia sống lại sau này, những người khác ở nơi nào. Gần đây thời gian vẫn bận các châu đại sự, thật sự là không có đi đánh thức bọn họ, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc vậy. Đại sự trước mặt, kiếp trước người, kiếp này chi mệnh, nên như thế nào, giống như cần gì phải đi đi. Ta cũng không quản, có thể làm, chính là chọn nhanh bắt lại tiên giới, đem ta bản thể, còn có bị bắt thân nhân giải cứu ra. Còn lại thì nhìn mỗi người tạo hóa. Thạch đầu tử nói đoạn văn này thời điểm, tựa hồ có một chút vô tình mùi vị à. Phải biết, trong những người này, cũng đều là trưởng trống không kỵ thân nhân, cũng là mình thân bằng hảo hữu đây. Có lẽ cũng sẽ có một hai nữ nhân ở bên trong, nhưng mà Thạch đầu tử hay lại là quyết định như vậy, tương đương nhân tình vị ít sao? Cũng không phải. Giang Vưu Khả vào lúc này nói ra thật tình mấu chốt: ngươi rốt cuộc có một chút điểm hướng là sáng thế thần bàn cổ. Cái thế giới này bất kỳ sinh mệnh, thật ra thì cũng chỉ có thể nói là ngươi một bộ phận. Cảm tình, tận lực ít một chút đi, bởi vì này sẽ trở ngại ngươi chân chính đại đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.